Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Lục Hành Xuyên và Bạch chỉ không hiểu biết nhiều về nhau. Cả hai cũng không nói chuyện với nhau mấy câu. Lục Hành Xuyên vẫn thích chơi cùng tôi. Nhưng kể từ khi gia đình Bạch chỉ gặp phải một số chuyện đột xuất, cô ấy đến chỗ tôi ngày càng nhiều hơn. Và số lần cô ấy tiếp xúc với Lục Hành Xuyên cũng ngày càng tăng lên. Lục Hành Xuyên bắt đầu thay đổi. Anh ấy không còn chọn chơi cùng tôi nữa mà lại gần gũi với Bạch Chỉ hơn. Mỗi lần tôi gặp Lục Hành Xuyên và Bạch Chỉ, dường như cô ấy luôn rơi nước mắt, vẻ mặt đượm buồn như hoa lê trong mưa khiến Lục Hành Xuyên rất đau lòng. Lúc đó, Lục Hành Xuyên sẽ bước ra như một người đàn ông nhỏ, vỗ về Bạch Chỉ, an ủi cô ấy và đưa cho cô ấy kẹo em mờ út vị dâu tây. Còn tôi chỉ đứng ngây ngốc một bên, nhìn họ như một người ngoài cuộc, không thể nói được một lời nào. Dù cho chiếc kẹo em mờ út đó rõ ràng là món quà mà Lục Hành Xuyên đã hứa chỉ tặng cho tôi. Vịt bay lạc bầy, nhưng anh ấy lại nói với tôi rằng Bạch Chỉ rất đáng thương. Chúng ta nên đối xử tốt với cô ấy. Vì thế, anh ấy bắt đầu thể hiện sự yêu ái rõ rệt với Bạch Chỉ. Không chỉ chiếc kẹo em mơ út của tôi mà anh ấy còn chia cho Bạch Chỉ một phần. Thậm chí, anh ấy còn sẵn sàng nhường đồ chơi của mình cho cô ấy. Bạch Chỉ khóc, anh ấy cũng khóc, họ khóc, tôi cũng khóc. Sau đó, số lần Bạch Chỉ đến chơi ít dần. Nhưng dường như mối liên hệ giữa cô ấy và Lục Hành Xuyên vẫn không hề giảm bớt. Lục Hành Xuyên lúc nào cũng chớp mắt hỏi tôi khi nào Bạch Chỉ sẽ đến nữa. Trong mắt anh ấy, dường như luôn mong đợi ngày cô ấy đến. Cho đến một ngày, Bạch Chỉ đột ngột ra nước ngoài, và Lục Hành Xuyên cũng không thể liên lạc được với cô ấy nữa. Sau đó, Lục Hành Xuyên nhận được tin Bạch Chỉ đột ngột qua đời. Đây là tin mà cha của Bạch Chỉ từ nước ngoài gửi về. Lục Hành Xuyên không thể kiểm chứng được. Kể từ đó, Bạch Chỉ hoàn toàn sống trong lòng anh ấy. Và cô ấy cũng trở thành một vết sẹo không thể xóa nhòa trong trái tim Lục Hành Xuyên. Cô ấy chính là điểm yếu của anh ấy. Chỉ cần động đến, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Cách chương.